Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Nghề nghiệp: cấp sức quan sát. Sawamura, Sawamura, Sawamura. Trên khán đài, quần áo không giống, tuổi tác không giống, thân phận bối cảnh không giống mấy trăm người cùng kêu lên hô cùng một cái tên thời khắc này. Trái tim của bọn họ là chăm chú nối liền cùng một chỗ, cứ việc trước toàn bộ Akagi cũng chỉ mới vừa hô Soichi đánh ra một nhánh hit, cứ việc Akagi trung học hiện tại còn lạc hậu 2 điểm. Nhưng bọn họ chính là tin tưởng Sawamura sẽ làm ra chút không giống người thường sự tình, chỉ cần hắn lên sân cũng làm người ta tràn ngập chờ mong. Sawamura tương đương Aizun đội trưởng. Akagi trung học tiểu đồng bọn cũng giống như vậy. Bọn họ tuy rằng không nói một lời, nhưng cũng đều nhìn Sawamura như vậy. Ta áp lực cũng rất lớn, có được hay không? Sawamura nhổ nước bọt một câu, nhưng ánh mắt của hắn nhưng rất trong suốt. Mọi người đều cố gắng như vậy, ta làm sao cũng muốn xuất ra biểu hiện mới được a. Cuộc tranh tài này, sợ sệt cầu Aosuki dũng cảm nhằm phía bóng chày. Oda mấy lần hoàn thành cứu viện, Yamaguchi 2 độ nhặt lên đập trúng bóng, cái khác tiểu đồng bọn cũng không có quá rớt dây xích. Đối mặt nên tiếp được bay cao, không có sai lầm qua thi đấu đánh tới hiện tại. Sawamura chính mình cũng kinh ngạc, xem ra trước sau trải qua cùng Shinki trung học cùng Hokushin trung học thi đấu, mọi người xác thực trưởng thành, cứ việc Akagi tiểu đồng bọn những này biểu hiện ở tại hắn đội bóng xem ra là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng tự tay chỉ đạo tiểu đồng bọn Sawamura lại biết, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công đạo lý, hôm nay nhìn như phổ thông biểu hiện sau lưng đại diện cho tiểu đồng bọn nửa năm qua gian khổ huấn luyện thành quả, quản chi là vì bọn họ. Chính mình cũng không thể biểu hiện qua tốn Nagano Metropolitan trung học băng ghế Hoso Tatsunori 2 cái cánh tay chống đỡ ở trên bàn, 10 ngón dao nhau lót ở cằm của chính mình phía dưới, trắng nõn trên khuôn mặt. Một đôi thâm thúy con mắt nhìn Sawamura. Sawamura trước đã từng đánh ra qua Homerun không sai, có thể nhưng cũng không nhiều. Hắn cũng không là điển hình đập chủ lực, hơn nữa trước hắn đối thủ đều không là quá lợi hại. Picture dựa vào cái kia 2 cuộc tranh tài đến phán xét Sawamura đánh bóng thực lực là không khách quan. Cuộc tranh tài này, Sawamura cùng Mari giao thủ qua 2 lần. Hắn tuy rằng 2 lần đều đem cầu đánh bay đến ngoài sân, có thể bay ra ngoài khoảng cách cũng không là rất xa, cũng là 50-60 mét. Điều này cũng làm cho chứng minh Sawamura đánh bóng thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Mari trực tiếp đối thoại nhưng không có bất kỳ ưu thế nào. Nói cho cùng, hiện tại Sawamura có điều là vừa qua xong 12 tuổi sinh nhật bán đại tiểu tử. Hắn mượn do thân thể xoay tròn, lực ép Shinki trung học cùng Hokushin trung học picture cũng chính là cực hạn. Đối mặt Mari 135 km, tốc độ bóng cùng trầm trọng uy lực bóng, hắn nên rất khó đánh ra Homerun. Chỉ cần hắn đánh không ra Homerun, đối với Nagano Metropolitan trung học tới nói, kết quả xấu nhất cũng có điều chính là để Hosoichi tiểu tử kia trở lại gôn tổng điểm thi đấu 2-1. Hoso Tatsunori đã thấy thi đấu kết cục Sawamura coi như chiếm gôn phía sau, hắn batter cũng tuyệt đối không thể đánh ra hit. Hiện tại đã 2 out, dùng đối với batter tới nói, nặng nề nhất bóng góc ngoài đến quyết thắng bại, không phải sợ ném bô. Quan trọng nhất không thể để cho cầu tiếp cận trung ương cùng góc trong, đánh nhau giả mà nói, tối không dễ dàng đánh xa chính là bóng góc ngoài loại này cầu. Bình thường sẽ đụng phải chày đỉnh, đánh nhau giả tới nói là tối vất vả đánh bóng vị trí, liền Sawamura sức mạnh tới nói là tuyệt đối không thể đem Mari bóng góc ngoài cho đánh ra Homerun. Nhìn thấy chính mình huấn luyện viên chỉ thị, Marie Asari cùng Dohara hầu như không có chút gì do dự nghe theo. Chai. Bô. Đệ nhất cầu. Sawamura vung chày. Không hề đánh trúng cầu đệ nhị cầu. Hắn không có vung chày. Cầu rõ ràng lệch khỏi chai zone thiết tương đương. Tuyệt đối đừng tán loạn a. Sawamura cũng đoán được. Nagano Metropolitan Trung học ném bóng sách lược. Khẳng định là nhắm vào góc ngoài tiến công nói trắng ra. Cũng không khó đoán ném góc ngoài đối với Nagano Metropolitan Trung học tới nói. Bảo đảm nhất đương nhiên. Đây là ở không uốc batter tình huống. Đối với Nagano Metropolitan Trung học, chân chính bảo đảm nhất cách làm kỳ thực là uốc Sawamura. Cùng đập thứ 5 chính diện quyết đấu. Nắm dưới cái cuối cùng cho Ao Akagi chân chính có đánh bóng thực lực cũng có điều liền ba. Người mà thôi, Odea, Hoso cùng với Sawamura Aizun cái khác batter. Đối với Nagano Metropolitan Trung học, căn bản là không uy hiếp gì nhưng bọn họ thật có thể thả xuống cái giá. Uốc Sawamura sao? Đừng nói Sawamura trước không có đánh ra qua hit. Coi như hắn đánh ra qua hit. Nagano Metropolitan cũng không dám như vậy làm thân là Nagano Tam Đại Vương giả một trong. Vì thắng lợi, Uốc Akagi loại này dễ cỏ đội bóng batter đến thời điểm coi như thi đấu thắng. Mặt cũng ném sạch sẽ đều là thắng. 2-0 cùng 2-1 đối với bọn họ tới nói. Cũng không có gì sai biệt vì như thế một điểm. Cố ý mất mặt xấu hổ. Ở Nagano Metropolitan Trung học người xem ra là không có lợi kết quả xấu nhất cũng có điều chính là để Akagi đến một điểm. Càng không cần phải nói bọn họ còn có niềm tin rất lớn. Từ Sawamura trên người bắt này cái cuối cùng cho Ao không có cần thiết cố ý uốc đối thủ. Dùng bóng góc ngoài chính diện quyết đấu là tốt rồi Nagano Metropolitan Trung học nói rõ ý đồ làm. Như thế. Tự nhiên cũng không sợ Sawamura nhìn thấu. Trên thực tế Sawamura cũng nhìn thấu nhưng coi như biết đối phương muốn ném cái gì cầu. Sawamura vẫn như cũ rất khó đánh chuẩn. Marie ném bóng Marie ngoại trừ tốc độ bóng thật nhanh. Quy lực bóng rất nặng ở ngoài. Còn có một cái phi thường lợi hại đặc điểm. Vậy thì là khống chế bóng bất ổn coi như biết rõ hắn ném là bóng góc ngoài. Có thể cầu thật sự bay đến, cũng không ai biết đến tột cùng là cái gì cầu khống chế bóng bất ổn picture. Tuy rằng có rất lớn xác suất ném tốt đánh ngọt cầu đi ra, nhưng loại này picture ném phần lớn cầu, cũng không tốt nhắm vào bây giờ Sawamura chính là đang cầu khẩn. Ném bóng góc ngoài, liền cẩn thận ném bóng góc ngoài. Có thể tuyệt đối đừng tán loạn đến cái khác kỳ quái địa phương Sawamura đã đem toàn bộ sự chú ý. Đều nhắm vào ở bên ngoài góc lên. Thân thể của hắn, nắm gậy, tư thế đứng, tập trung lực đều đặt ở góc ngoài lên. Hiện tại những vị trí khác cầu, hắn vẫn đúng là chú ý không được, vèo. Rốt cục, Marie đệ tam cầu. Cuối cùng cũng coi như là rơi vào góc ngoài Sawamura ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng chày. Đón bóng chày liền vung đi ra ngoài. Binh. Chày đánh ở bóng chày lên. Đem bóng chày cho cấp tốc đánh bay ra ngoài. Đùng. Bóng chày dán vào gôn một địa phương rơi xuống đất. Sawamura nhanh chóng chạy về phía trước nhất định phải đi xuyên qua. Nhất định phải đi xuyên qua. Vì này một cầu, Sawamura cố ý điều chỉnh chính mình vung chày tư thế, không có hướng về xa xa đánh, mà là tăng cao vung chày tốc độ. Mục đích chính là vì để cầu dán vào gôn một đường biên rơi xuống đất. Ra bên ngoài sân bay nguyên bản liệu định, Sawamura sẽ cố gắng ra bên ngoài sân đánh Nagano Metropolitan Trung học. Bị lấy trở tay không kịp chốt gôn một lấy chút xíu chi kém. Không có ngăn cản bóng chày, trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài xuyên thấu gôn một hít. Tuy rằng phi hành khoảng cách cũng không là rất xa, nhưng cũng là tiêu chuẩn hít dài, đi xuyên qua. Hoso Ichi khực khí chạy về gôn, Sawamura cũng tới Gol 2, hơn nữa lên Gol 2 hắn vẫn không có đỉnh, hắn nhắm vào Gol 3 tiếp tục tiến lên chờ Nagano Metropolitan cánh trái bên ngoài. Nhặt lên cầu, chuẩn bị truyền về thời điểm, Sawamura kết Gol 3, đã không đủ 3-4 mét đáng ghét, không kịp, Nagano Metropolitan cánh ngoài. Tiếc nuối từ bỏ ném cho Gol 3 xúc giết Sawamura cơ hội. Đem cầu hướng về Gol 1 chuyển đi cướp Gol Sawamura. Vẫn dùng chính mình dư quang. Quan sát cánh ngoài. Khi hắn nhìn thấy cái kia cánh ngoài xoay người chuyền bóng cho Gol 1 thời điểm. Hắn không chút do dự lướt qua Gol 3. Lao thẳng tới Gol. Nhanh ném về Gol. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.